Trưởng Hoan, chương 377, kia là tâm động. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ. Ánh mắt của nam nhân đen được thuần túy. Chỉ là tại thời khắc này, nhiễm lên một tia khác cảm xúc. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ. Ánh mắt của nam nhân đen được thuần túy. Chỉ là tại thời khắc này, nhiễm lên một tia khác cảm xúc. Lạc Sinh Tâm phảng phất bị nhẹ nhàng nhói một cái. Không thể nói đau, nhưng lại làm kẻ khác mãnh sinh thoái ý, nàng lui về sau một bước. Bình tĩnh nói, cây hồng không có gì đẹp mắt, không bằng đi đại đường ngồi một chút đi. Vệ Hàm tại đối phương lãnh đạm ánh mắt hạ đã tỉnh hồn lại. Gật đầu, Lạc Sinh Tâm phảng phất bị nhẹ nhàng nhói một cái. Không thể nói đau, nhưng lại làm kẻ khác mãnh sinh thoái ý, nàng lui về sau một bước. Bình tĩnh nói. Cây hồng không có gì đẹp mắt, không bằng đi đại đường ngồi một chút đi. Vệ Hàm tại đối phương lãnh đạm ánh mắt hạ đã tỉnh hồn lại. Gật đầu, chấm, thật, treo tại thiếu nữ đỉnh đầu để tay xuống dưới. Trong lòng không hiểu có chút không? Lạc Sinh trước một bước hướng đại đường đi. Chấm, thật, treo tại thiếu nữ đỉnh đầu để tay xuống dưới. Trong lòng không hiểu có chút không? Lạc Sinh trước một bước hướng đại đường đi. Vệ Hàm đi ở phía sau, yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng lâm vào suy tư. Hắn cảm thấy cùng là cô nương cùng một chỗ lúc, Vệ Hàm đi ở phía sau, yên lặng nhìn xem bóng lưng của nàng lâm vào suy tư. Hắn cảm thấy cùng là cô nương cùng một chỗ lúc, chính mình trở nên có chút kỳ quái. Lạc Sinh không quay đầu lại, đẩy ra thật dày bông vải màn cửa đi vào đại đường. Bông vải màn cửa hơi rung nhẹ. Chính mình trở nên có chút kỳ quái. Lạc Sinh không quay đầu lại, đẩy ra thật dày bông vải màn cửa đi vào đại đường. Bông vải màn cửa hơi rung nhẹ, quá một hồi mới một lần nữa bị nhấc lên, khôi phục lại bình tĩnh. Vệ Hàm đi tới. Thạch Diễm nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, ánh mắt lấp lóe, quá một hồi mới một lần nữa bị nhấc lên, khôi phục lại bình tĩnh. Vệ Hàm đi tới. Thạch Diễm nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, ánh mắt lấp lóe, chủ tử cùng là cô nương nhìn náo loạn khó chịu dáng vẻ. Nhìn có chút không đúng a, chủ tử, cách mở cửa còn sớm, ngài nếu không uống trước chút gì. Chủ tử cùng là cô nương nhìn náo loạn khó chịu dáng vẻ. Nhìn có chút không đúng a, chủ tử, cách mở cửa còn sớm, ngài nếu không uống trước chút gì. Không uống, trong tay còn có việc phải xử lý. Vệ Hàm nhìn về phía Lạc Sinh, là cô nương, ta đi về trước, quay đầu lại đến, vương gia đi thong thả, không uống, trong tay còn có việc phải xử lý. Vệ Hàm nhìn về phía Lạc Sinh, là cô nương, ta đi về trước, quay đầu lại đến, vương gia đi thong thả. Vệ Hàm hướng cửa ra vào phương hướng đi hai bước, đem Thạch Diễm gọi qua, đưa ta ra ngoài. Thạch Diễm đáp một tiếng. Vệ Hàm hướng cửa ra vào phương hướng đi hai bước, đem Thạch Diễm gọi qua, đưa ta ra ngoài. Thạch Diễm đáp một tiếng, đem khoác lên đầu vai bạch khăn tay hướng trên mặt bàn hất lên. Vui vẻ đi theo ra ngoài. Chủ tử, ngài có phải hay không có lời muốn hỏi a? Đem khoác lên đầu vai bạch khăn tay hướng trên mặt bàn hất lên. Vui vẻ đi theo ra ngoài. Chủ tử, ngài có phải hay không có lời muốn hỏi a? Phàm là hắn biết đến có quan hệ là cô nương chuyện. Hết thảy đều có thể nói cho chủ tử. Chỉ cần chủ tử dám hỏi, hắn liền dám nói. Vệ Hàm dạo chơi đi lên phía trước, đá xanh trên đường tuyết động bị xúc đến hai bên, trồng chất dưới tàng cây. Phàm là hắn biết đến có quan hệ là cô nương chuyện. Hết thảy đều có thể nói cho chủ tử. Chỉ cần chủ tử dám hỏi, hắn liền dám nói. Trên đường người đi đường thưa thớt, Vệ Hàm nhìn Thạch Diễm liếc mắt một cái, hỏi ra xoay quanh ở trong lòng nghi hoặc. Vệ Hàm dạo chơi đi lên phía trước, đá xanh trên đường tuyết động bị xúc đến hai bên, trồng chất dưới tàng cây. Ngươi sẽ mỗi ngày đều muốn gặp đến cái nào đó bằng hữu sao? Thạch Diễm lắc đầu, sẽ không. Trên đường người đi đường thưa thớt, Vệ Hàm nhìn Thạch Diễm liếc mắt một cái, hỏi ra xoay quanh ở trong lòng nghi hoặc, trừ phi hắn mỗi ngày đều thỉnh ti chức tại có gian tử quán uống rượu.

Nghĩ đến loại khả năng này, tiểu thị vệ thần sắc nghiêm túc, hắn cũng không thể nhìn xem chủ tử ngộ nhập lạc lối. Chủ tử, ngài, đến tột cùng nghĩ như thế nào? Còn chưa nghĩ ra, không cần tiễn, ngươi trở về lau bàn đi. Thạch Diễm mặc mặc, không cam tâm mở miệng. Thế nhưng là, vệ hàm nhíu mày, còn chưa nghĩ ra, không cần tiễn, ngươi trở về lau bàn đi. Thạch Diễm mặc mặc, không cam tâm mở miệng. Thế nhưng là, vệ hàm nhíu mày, nếu không đổi Thạch Diễm đến. Thạch Diễm lập tức ngậm miệng. Vệ hàm nhanh chân đi lên phía trước, bình tĩnh bề ngoài hạ là lăn lộn trái tim, là cô nương rõ ràng không muốn cùng hắn tới gần, hắn còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì, hắn muốn về phủ yên lặng một chút, nếu không đổi Thạch Diễm đến, Thạch Diễm lập tức ngậm miệng, vệ hàm nhanh chân đi lên phía trước, bình tĩnh bề ngoài hạ là lăn lộn trái tim, vệ hàm trở về vương phủ tỉnh táo. Thiên Kim Phường bên kia hết thảy theo như kế hoạch tiến hành. Trạng vạng tối sắp tới, là cô nương rõ ràng không muốn cùng hắn tới gần. Hắn còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì. Hắn muốn về phủ yên lặng một chút. Chính là cực ý chính nông thời điểm, lâm vào hưng phấn dân cờ bạc không có chút nào lưu ý đến sòng bạc bị vây lại. Các ngươi là ai? Vệ hàm trở về vương phủ tỉnh táo. Thiên Kim Phường bên kia hết thảy theo như kế hoạch tiến hành. Trạng vạng tối sắp tới, chính là cực ý chính nông thời điểm, lâm vào hưng phấn dân cờ bạc không có chút nào lưu ý đến sòng bạc bị vây lại. Các ngươi là ai? Thiên Kim Phường người phát hiện không hợp lý, nghiêm nghị chất vấn, quan phủ phá án, Thiên Kim Phường người phát hiện không hợp lý, nghiêm nghị chất vấn, quan phủ phá án. Mặc trang phục cùng bình thường dân cờ bạc thoạt nhìn không có khác biệt người trẻ tuổi móc ra lệnh bài nhoáng một cái. Quát, bắt người, mặc trang phục cùng bình thường dân cờ bạc thoạt nhìn không có khác biệt người trẻ tuổi móc ra lệnh bài nhoáng một cái. Quát, bắt người, lập tức có hơn 10 người rút ra binh khí, đè lại người bên cạnh, sòng bạc một trận rối loạn, người trẻ tuổi cao giọng nói, lập tức có hơn 10 người rút ra binh khí. Đè lại người bên cạnh, sòng bạc một trận rối loạn, người trẻ tuổi cao giọng nói, quan phủ truy nã trọng phạm, không cho phép ai có thể lưu tại chỗ không nên động. Nếu không đao kiếm không có mắt, mất mạng tự nhận không may, quan phủ truy nã trọng phạm, không cho phép ai có thể lưu tại chỗ không nên động. Nếu không đao kiếm không có mắt, mất mạng tự nhận không may. Những cái kia đổ khách nghe được cái này âm thanh hô. Dọa đến không dám động, sớm bị tiếp cận người phản kháng. Những cái kia đổ khách nghe được cái này âm thanh hô. Dọa đến không dám động, sớm bị tiếp cận người phản kháng. Thế nhưng những này quan sai lại đều là trăm người chọn một cao thủ. Lại chiếm nhân số ưu thế, cũng không lâu lắm liền thua trận. Chu quản sự xen lẫn trong đổ khách bên trong. Trên mặt treo cùng đổ khách không có sai biệt bối rối cùng không hiểu. Thế nhưng những này quan sai lại đều là trăm người chọn một cao thủ. Lại chiếm nhân số ưu thế, cũng không lâu lắm liền thua trận. Chu quản sự xen lẫn trong đổ khách bên trong. Trên mặt treo cùng đổ khách không có sai biệt bối rối cùng không hiểu. Mắt thấy một đội quan sai đem người mang đi, có người tiến đến chu quản sự trước mặt hỏi. Chu quản sự, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức đi thông chi Đông gia. Thiên Kim Phường Đông gia nghe tin chạy đến, nhìn xem trống rỗng sòng bạc sắc mặt phát chìm. Nghĩa đệ, mắt thấy một đội quan sai đem người mang đi. Có người tiến đến chu quản sự trước mặt hỏi. Chu quản sự, chúng ta làm sao bây giờ? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu đệ cũng không rõ ràng. Những cái kia ngụy trang thành đổ khách quan sai đột nhiên cầm người. Đều có ai bị mang đi? Chu quản sự mặt lộ xấu hổ, dâng lên danh sách, Thiên Kim Phường Đông gia nhìn lướt qua danh sách, lập tức đi thông chi Đông gia. Thiên Kim Phường Đông gia nghe tin chạy đến, nhìn xem trống rỗng sòng bạc sắc mặt phát chìm, nghĩa đệ, nhìn xem chu quản sự mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nghĩa đệ, những người này có hơn phân nửa đều cùng ngươi đi được gần. Ngươi không biết bọn hắn phạm vào chuyện gì. Tiểu đệ thật không rõ ràng. Được rồi, ta đi hỏi thăm một chút.